Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, tiên tôn con rối hiện. Giao cho ta, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Thiên táng bảo tháp, cũng bị dịch tiểu phi tế dùng được, dịch tiểu phi bổn tôn, cộng thêm hỗn nguyên ba thân. Giao thủ chiến tiêu tông 6 vị tiên vương cường giả. Hơn nữa, ở thời gian ngắn trong, còn xuất hiện ưu thế, áp chế. Giờ phút này dịch tiểu phi cuộc chiến bên này, vẫn là vô tình áp chế. Bất kể là Tam Long Kim Đỉnh, vẫn là Thiên Táng Bảo Tháp, cũng đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Dẫu sao hai kiện chí tôn thần khí, đều không phải là vật tầm thường. Mặc dù cái này 6 vị tiên vương vậy có chí tôn thần khí, nhưng chưa từng đứng hàng chí tôn thần khí bảng, trong uy lực là xa xa không bằng dịch tiểu phi Tam Long Kim Đỉnh, còn có Thiên Táng Bảo Tháp. Ung ung, một lần nữa 3 vị tiên vương cường giả bị đánh liền xuống, mà ở phía xa giao chiến bị dịch tiểu phi trước đó vài ngày giải cứu 3 người đều bị trong hư không. Dịch tiểu phi chiến đấu hấp dẫn, đốc đống nuốt nước miếng một cái. Dịch tiên quân cái này một phần mạnh mẽ, ở trong Huyền Châu vẫn có thể tìm ra một người xứng đôi sao? Cửu kiếp tiên quân có bực này nghịch thiên vậy chiến lực, dịch tiên quân thật là lợi hại. Hồ Tinh và Hồ Nguyệt, hai chị em đẹp trong mắt tràn đầy sùng bái. Trừ 3 vị lão tổ và chiến tiêu tông 5 vị 9 kiếp tiên vương giao chiến ra, hôm nay không nghi ngờ chút nào, hấp dẫn người nhất là dịch tiên quân. Ở xa xa giao thủ, dịch tiên quân chiến lực ở trình độ nhất định đủ thay đổi ở chiến tiêu tông tình huống chiến đấu. Mà giờ khắc này, áp lực lớn nhất chính là và dịch tiểu phi giao chiến tiên vương. Chỉ có sau khi giao thủ mới hiểu được người này thực lực là kinh khủng cỡ nào. Một cái tiên quân có thể đạt tới như vậy, bọn họ còn không từng thấy qua. Như vậy tồn tại là truyền thuyết giống vậy tồn tại, mà giờ khắc này truyền thuyết vậy tồn tại lại có thể sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mấu chốt cái này vẫn là bọn họ kẻ địch, không ngăn được à? Đã truyền âm hướng chiến tiêu tông những thứ khác tiên vương, phải để cho bọn họ thoát thân, tăng viện tới đây, bởi vì là bọn hắn hôm nay thật không cách nào và dịch tiểu phi sánh bằng. Nhất là dịch tiểu phi càng đánh càng dũng, mà bọn họ trong nội tâm có lòng sợ hãi. Hơn nữa không phải là dịch tiểu phi đối thủ, hư không chỗ sâu, Cam Ninh tiên vương 3 người và chiến tiêu tông chiến xanh tiên vương 5 người trong giao chiến cũng là đạt tới kịch liệt nhất thời điểm. Chiến xanh đối với bên ngoài chiến cuộc tình huống một mực lưu ý, chẳng qua là càng để ý bên ngoài tình huống, càng làm cho hắn trong nội tâm đều có trước đó chưa từng có khiếp sợ. Thật là mạnh, thật là bá đạo tiên quân. Chẳng lẽ người này thật sự là Thiên Long tiên tôn truyền nhân? Thiên Long tiên tôn ở hắn trong mắt cũng là một cái kỳ tài. Thật từ mọi phương diện nói tới, tông chủ là tuyệt đối không như Thiên Long tiên tôn, không thể lưu. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu là Thiên Long điện người, vậy phải đem giết chết hết, nếu không sau này sẽ là chiến tiêu tông phiền toái lớn. Ba cái lão gia, ta chiến tiêu tông người thủ đoạn còn không ngừng những thứ này đâu. Thật chẳng lẽ nhận là tông chủ và tông chủ phu nhân không có ở đây, các người liền có thể ở chiến tiêu tông tùy ý vọng vi sao? Chiến xanh hét lớn một tiếng. Theo một tiếng quát này kêu, toàn bộ chiến tiêu tông cũng đang rung rung trước. Ở chiến tiêu tông phía dưới, một cổ hạo nhiên linh khí dâng trào vô cùng bộc phát ra. Ngay sau đó là cái loại đó không có gì sánh kịp uy áp. Cái này uy áp để cho bầu trời giao chiến không thiếu tu sĩ Phát Chi linh hồn run rẩy, hơi thở này cũng không phải là tiên vương cường giả, đơn giản như vậy, đây là tiên tôn cường giả hơi thở. Tới sao? Oanh, Tam Long Kim đỉnh bị đụng, sẽ cùng mình tiếp tục giao chiến. Hai vị sáu kiếp tiên vương, còn có vậy bảy kiếp tiên vương, đánh bay ra ngoài. Dịch Tiểu Phi ánh mắt vô cùng thận trọng xem xuống phía dưới, ở bên kia là Chiến Tiêu Tông vậy tiên tôn con rối. Cũng là lần này bọn họ đến Chiến Tiêu Tông muốn có được đồ tiên tôn con rối, thân thể này là Thiên Long tiên tôn muốn nhất, chỉ có lấy được cái này thân xác mới có cơ hội nhanh hơn khôi phục lại tiên tôn thực lực. Gầm thét giống vậy linh khí đánh vào, hơn nữa thuộc về vậy tiên tôn con rối, sát ý kinh người, phong tỏa lại người chính là Dịch Tiểu Phi. Đây là chiến xanh, đối với tiên tôn khôi lỗi nắm trong tay muốn trừ đi Dịch Tiểu Phi. Vèo, tiên tôn con rối xuất hiện, cái này con rối chính là một người đàn ông trung niên, có đen nhánh vô cùng mái tóc dài. Cái này mái tóc dài rủ xuống tới giữa eo, vậy lực áp bách mười phần, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Cái nhìn này dưới, Dịch Tiểu Phi cả người cảm thấy một loại không có sức. Đây cũng là tiên tôn thực lực, mặc dù cái này con rối chẳng qua là một kiếp tiên tôn, nhưng chiến lực lên tuyệt đối dùng tiêu diệt Dịch Tiểu Phi thực lực. Bất quá ở nơi này tiên tôn con rối lên có Thiên Long tiền bối lưu lại cấm chế, đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Cấm chế dưới, cái này con rối không phát huy ra nhiều ít thực lực. Tiểu Phi bắt đầu lấy nhanh nhất tốc độ cướp lấy cái này con rối. Kính nhờ, hai chữ Thiên Long tiên tôn truyền âm hướng Dịch Tiểu Phi, trong giọng nói đều có nhất định khẩn trương. Dẫu sao cấm chế áp chế, để cho cái này tiên tôn con rối không cách nào phát huy ra đỉnh cấp thực lực, nhưng ít nhất vậy có không sai biệt lắm 9 kiếp tiên vương chiến lực. Hơn nữa hắn cấm chế kích hoạt dưới, duy trì thời gian chỉ có 15p thời gian áp chế tiên tôn con rối. Dịch Tiểu Phi phải kết thúc chiến đấu. Dịch tiên quân, hết thảy dựa vào ngươi. Ở trong hư không tiếp tục giao chiến Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có Lâu Thiên Vọng tiên vương, phải kéo Chiến Xanh tiên vương 5 người, bọn họ không cách nào trợ giúp. Hơn nữa, bọn họ một khi trợ giúp, liền hoàn toàn cắt đứt ban đầu an bài. Ba người trong nội tâm cũng có vẻ khẩn trương, dẫu sao ở bọn họ trong mắt, tông chủ là đem hết thảy hy vọng cũng đặt ở Dịch tiên quân trên mình. Có thể gặp tông chủ đối với Dịch tiên quân tín nhiệm, đây cũng là bọn họ duy nhất một lần cướp đi tiên tôn khôi lỗi cơ hội. Một khi thất bại, không có lần kế, bởi vì là Chiến Tiêu tiên tôn, còn có Y Oánh tiên tôn, sau này sẽ đem có phòng bị. Cái này hai người, bất kỳ một người nào trấn giữ Chiến Tiêu Tông, bọn họ cũng không có loại này can đảm tới tấn công Chiến Tiêu Tông, bởi vì là ở Thiên Long tiên tôn không có khôi phục tiên tôn thực lực trước, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Giao cho ta, Thiên Long tiền bối tín nhiệm, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không phụ lòng. Giờ phút này dành cho Thiên Long tiên tôn đáp lại là như đinh chém sắt ba chữ. Giao cho ta, mình đúng là lần này tấn công Chiến Tiêu Tông mấu chốt nhất tồn tại. Tất cả Thiên Long điện tu sĩ hy vọng ở trong Thiên Táng Bảo Tháp thuộc về Thiên Long tiên tôn thần anh phát động ở lại tiên tôn cấm chế. Hắn muốn không ngừng kích thích cấm chế. 15p thời gian cần Dịch Tiểu Phi trấn áp cái này tiên tôn con rối, mà theo tiên tôn con rối trong cơ thể cấm chế kích hoạt, vậy con rối thân thể đứng ngạo nghễ ở trên trời khung trên lay động một cái, nguyên bản tiên tôn hơi thở không ngừng hạ xuống. cái này giảm xuống tốc độ rất nhanh. Từ một kiếp tiên tôn, rơi xuống mới vừa bước vào 9 kiếp tiên vương tầng thứ. Mà vào lúc này, Dịch Tiểu Phi ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-csu-nối-tiien- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.